Chương 1097, chỉ vẽ thiên hà, thần thông vô lượng. Mười mấy con thái dương tinh ý chí biến thành kim ô tạo thành đại trận, quay chung quanh viên hầu không ngừng gãi, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, che ngập bầu trời, muốn đem này viên hầu luyện hóa. Xa xa có chuẩn yêu thần ở xa xa quan chiến, có điều mọi người đều không nhìn ra Ngọc Độc Tú thân phận, không biết Ngọc Độc Tú là nhân tộc vẫn là yêu tộc, là lấy đều là ở phía xa quan sát, cũng chưa hề đi ra trợ chiến ý tứ. Giết Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, cái kia đầy trời ba mươi mấy chỉ kim ô trong nháy mắt dung hợp, hóa thành mười mấy con kim ô. Như vậy dung hợp tuy rằng số lượng giảm thiểu, nhưng uy năng nhưng là càng sâu, GFMILN tăng cường. Viên hầu một cái cự côn trên dưới tung bay, nhất lực phá vạn pháp, đối mặt Ngọc Độc Tú thần thông không chút nào yếu thế. Diệu Tú, ngươi phải cẩn thận, này viên hầu chính là thượng trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi hầu, thiện lắng nghe, thiên hạ rõ ràng vạn vật, trước này yêu thần sở dĩ nhận ra được ngươi khí thế, cũng không phải ngươi nghịch loạn khí mất đi hiệu quả, mà là ngươi không cẩn thận động tác. Bị đối phương nghe được âm thanh phủ diêu âm thanh chậm rãi hiện lên ở Ngọc Độc Tú bên hai. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sững sờ, Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đại danh Ngọc Độc Tú nhưng lại như sấm bên tai à, năm đó nhớ tới kiếp trước thấy Tây Du Ký thời gian, bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu bản lĩnh thông thiên triệt địa, nhưng là gọi chư thiên thần thần Phật lãng phí không biết bao nhiêu nao tế bảo. Không trách có thể nhận ra được bản tọa tung tích, chỉ cần bản tọa động tác bên trong có từng tia phong thanh. Đều giấu bất quá đối phương bắt dư Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, trong nháy mắt như chút được gánh nặng, trong lòng một khối đá lớn trong nháy mắt bị đẩy ra. Nếu như thật sự bị này Lục Nhĩ Mi Hầu khắc chế nghịch loạn khí, sau đó chính mình đại kế nhưng là không có cách nào ở tiếp tục nữa. Nếu không thể nhìn phá bản tọa nghịch loạn khí, cái kêu bản tọa liền yên tâm, có điều này Lục Nhĩ Mi Hầu QNZ là thiên địa dị chủng, không cho từ bỏ, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem hàng phục mới tốt. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Uống Lục Nhĩ Mi Hầu gầm lên giận dữ, lại trong nháy mắt đem một con kim ô đa nhờn ô, như vậy uy năng nhất thời gọi Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy lên, không hổ là thượng dị chủng, bực này uy năng đúng là bất phàm. Ngọc Độc Tú con mắt chuyển động, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bắt đầu hướng về xa xa bay đi, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy Ngọc Độc Tú muốn chạy trốn, nhất thời cuống lên, nhìn cái kia đập tới kim ô, cũng không biết khiến cho cách gì, lại trong nháy mắt thoát khỏi một đám kim ô dây dưa, thẳng tắp hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Uống thật là lợi hại xuất sinh, lại có thể thoát khỏi này kim ô đại trận, thực sự là lợi hại đến cực điểm. Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy nhảy, ở trong hư không một trận chuyển ngoặt, mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu liền muốn đuổi lại đây, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi duỗi ra tay phải của chính mình, ngón trỏ trên không trung quanh cũng có khúc hữu vạch một cái, chỉ thấy một cái sóng lớn mãnh liệt thiên hà hình thành, thiên hà này vô lượng, tựa hồ là thời không bị ngạn, trong nháy mắt đem Ngọc Độc Tú cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cách ra. Vèo, Lục Nhĩ Mi Hầu trong giây lát ở thiên hà trước dừng lại. Xa xa cách hà nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ thiên địa đều bị này một đạo thiên hà phân chia ra, cách hư không vô tận, chân trời góc biển. Đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, một bộ xem thường dáng vẻ, xoay người lại muốn phải rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy Ngọc Độc Tú bộ dáng này, nhất thời là cuống lên, không lo được cái khác, trong giây lát đâm đầu thẳng vào thiên trong sông, vượt qua thiên hà hướng về Ngọc Độc Tú chạy vội tới. Tâm viên chưa nhất định, chịu không nổi kích thích, đợi đến bản tọa đưa ngươi hàng phục sau khi. Đang giúp đỡ ngươi hàng phục tâm viên, thành tựu đại đạo. Nhìn cái kia sáu nhĩ vào thiên hà, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào thiên trong sông, chỉ thấy ngày đó hà tách ra, Ngọc Độc Tú thân hình đi vào thiên hà, không gặp tung tích. Sáu nhĩ thấy này không chút do dự, trong nháy mắt tự thiên hà bầu trời chui xuống nước, không gặp tung tích. Xa xa các vị quan chiến chuẩn yêu thần lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, nhìn cái kia quần quận thiên hà, cũng lại không cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế. Mỗi một người đều là ngạc nhiên không tên, nhưng cũng không có sao động, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Mới vừa vào thiên trong sông, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời cảm thấy thân thể chìm xuống, thiên hà này chi nước mỗi một giọt đều có vạn cân, từ bốn phương tám hướng để ép lại đây. Tốt xấu này Lục Nhĩ Mi Hầu chính là chứng tha nhờ vô thượng chân thân chuẩn yêu thần, này ngang nở triệu cân áp lực mặc dù có chút vất vả, nhưng còn chịu nổi. Lúc này sáu nhĩ lửa giận ngút trời, chỉ muốn đem cái kia hỏng rồi chính mình xa hóa hủy hệ tờ tiểu tặc cho xé nát bét. Nơi nào đây nghị ở bên trong nước, này ngàn nở triệu cân. Dưới áp lực, chính mình sức chiến đấu còn sót lại mấy phần mười. Chiêu Thiên, Phú Diêu, Huyết Ma, ba người các ngươi láo bất tử còn không mau mau quá đến giúp đỡ. Lẽ nào là đến xem trò vui? Ngọc Độc Tú ở thiên trong sông chuyên âm, mang theo buồn bực nói. Chiêu Thiên ba người nghe vậy nở nụ cười, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành linh quang, ở trong hư không một trận vặn mẹo, trong nháy mắt không chút do dự đâm vào thiên trong sông. Lại gần, thẳng tắc nương. Làm sao này nước như vậy trầm? Lại nghe Chiêu Thiên một tiếng tức giận mắng, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương máu, ở thiên trong sông đồng bền. Bất tử chân thân cho ta tụ chiêu thiên gầm lên một tiếng, sau một khắc huyết nhục lần thứ hai diễn sinh, sau đó lấy tiên thiên bất diệt linh quang mở ra quanh thân thiên hà chi nước, nhất thời sắc mặt một khổ, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, làm sao nặng như vậy, suýt chút nữa đem bản tọa đẻ chết. Vạn cân trọng lượng đầy đủ đem một người cho đẻ chết, huống chi là này một giọt nước liền trùng vạn cân thiên hà, cũng chính là chuẩn tiên lần thứ hai, nếu là thay đổi tu sĩ bình thường, bảo quản tiến vào một người chết một người. Phúc, phúc, ẩm, ẩm, thằng tắc nương, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Ái chà chà, muốn mạng già. Hướng hôm sau, huyết ma cùng phù diêu không đề phòng chút nào đâm vào thiên trong sông, trong nháy mắt bước chiêu thiên góp chân. Ngọc độc tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn phù diêu cùng huyết ma gây dựng lại thân thể, mở ra thiên hà chi nước, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nơi này chính là thiên hà vô lượng, mỗi một giọt nước đều trùng vạn cân, ngoại trừ bản tọa ở ngoài, bất luận là ai tiến vào bên trong đều phải bị thiên hà áp bức. Ngọc độc tú thần thông đúng là kinh thiên động địa, tiện tay chỉ tay liền diễn hóa ra vô lượng thiên hà, thủ đoạn này làm người sởn cả tóc gáy. Ở đây, tiểu tử ngươi quả thực là sự tồn tại vô địch, ra chiêu thiên một đôi mắt trừng mắt Ngọc độc tú nói. Ngọc độc tú cười khổ, nếu là lấy trước, tự nhiên là sự tồn tại vô địch, nhưng bây giờ cuộc sống bị phế đi, không thể động vào vũ lực, hôm nay còn muốn dựa vào các ngươi ba vị thay ta hàng phục sáu nhĩ. Phù Diêu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, tiểu tử ngươi chiến trường nhưng là chọn sai, yêu tộc tu luyện chân thân, ở đây chúng ta thực lực đều muốn mất giá rất nhiều, phế bỏ 2/3, cái kia sáu nhĩ khó nói, yêu tộc chân thân có khó mà tin nổi lực lượng, chuyện này ngươi cũng thật là làm sai, chiến trường tuyển không đúng, cũng không biết ở thiên trong sông có thể hay không chiến thắng sáu nhĩ, càng không biết cái kia sáu nhĩ ở thiên trong sông bị áp chế mấy phần 10 thực lực. Các ngươi cho rằng ta nghĩ à, bản tọa còn không phải sợ bị ngoại giới vô số chuẩn yêu thần nhận biết được động tĩnh, chúng ta có thể đều là nhân tộc, nếu là bị một đám chuẩn yêu thần phát hiện chúng ta ở mãng hoang bên trong ra tay đánh nhau, còn không trong nháy mắt đều vây lên đến quần đầu, đánh chúng ta chạy trối chết, thiên hà này tuy rằng có đủ loại không được, nhưng lại có thể che lấp khí thế, có vô lượng thời không, không có bản tọa cho phép, bạo viên là tuyệt đối không cách nào thoát ly. Thiên hà, trừ phi là giáo tổ, yêu thần cấp bậc cường giả ra tay xuyên thủng hư không, mới có thể thoát thân mà đi. Ngọc độc tú trong mắt thần quang thình lình. Cái kia chiêu thiên huyết ma ba người nghe vậy sợ hãi thay đổi sắc mặt, chiêu thiên đập đi miệng, ở thiên hà này bên trong, tiểu tử ngươi quả thực chính là sự tồn tại vô địch, đợi ngươi một lần nữa thoải mái cuộc sống, chỉ sơ trong chư thiên ngươi là chân chính giáo tổ bên dưới vô địch rồi. Ngọc độc tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, lần này gọi các ngươi ra tay, kỳ thực QNZ là các ngươi cơ duyên vị trí, sớm làm quen một chút thiên hà sức mạnh, hắn năm nếu là bản tọa ngã xuống, tất nhiên sẽ thành lập biệt phủ, lưu lại truyền thừa, lấy trở hữu duyên, bản tọa truyền thừa ở trong chư thiên quý giá tính, các ngươi nên rõ ràng coi như là giáo tổ biết rồi sau khi, cũng sẽ thả xuống thể diện, tiến hành tranh cướp tồn tại. Tạo hóa tu sĩ được bản tọa thần thông, có thể nghịch phạt chuẩn tiên thu được bản tọa truyền thừa, coi như là đối mặt giáo tổ, cũng sẽ không rơi vào hạ phong, này truyền thừa quý giá tính, chính các ngươi trong lòng nên nắm chắc, bản tọa không muốn nhiều lời, hôm nay các ngươi nếu là quen thuộc thiên hà chi nước, tương lai tranh cướp bản tọa truyền thừa, QNZ là bằng thêm mấy phần tự tin. Ngọc độc tú ánh mắt hờ hững. Nghe xong Ngọc độc tú, chiêu thiên ba người đều là ánh mắt dừng lại, trong nháy mắt hừng hực lên, liền ngay cả hô hấp đều thay đổi.